ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, một kiếm dây tiên. Thuấn sát tứ đại quỷ tiên, người muốn chết, hóa thân quỷ tiên hoàn hồn Ngô Phàm bốn người, tự nhận là đã nắm giữ cùng Bạch Khởi tướng chi chống lại lực lượng. Chỗ nào còn chịu được Sở Bắc như vậy khiêu khích, trận trận âm phong gào thét, tứ quỷ nghiễm nhiên lên sát tâm. Tiểu tử, vừa rồi kiếm kia có thể thấy rõ ràng rồi. Bốn tên quỷ tiên đồng thời xuất thủ, thanh thế hạo đãng, nhưng mà vô luận là Bạch Khởi lại hoặc là Sở Bắc đều phảng phất không có trông thấy. Ngược lại lẫn nhau bắt đầu trò chuyện, nhìn không thế nào rõ ràng. Nếu như có thể lại nhìn một lần hẳn là liền không sai biệt lắm. Sở Bắc gãi đầu một cái. Tốt, vậy ngươi liền thấy rõ ràng. Bạch Khởi gật đầu, sau đó xoay người, hãi nhiên rút kiếm, thanh đồng kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ gặp một đạo vô cùng chướng mắt huyết quang phóng lên tận trời. Ẩn chứa vô cực sát ý, duệ sắc vô cùng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vẻn vẹn nhìn chăm chú, liền khiến người ta cảm thấy con ngươi một trận đau nhức. Nhưng mà Sở Bắc lại nhìn rất chân thành. Lần này hắn nhìn so trước đó càng thêm rõ ràng. Rút kiếm trong nháy mắt đó, tràn ngập tại Bạch Khởi trên thân. Nguyên bản tản mạn vô hình thế, trong nháy mắt ngưng tụ ở cùng nhau, để chính bản thân hắn đều biến như cùng một thanh kiếm. Ngày bình thường ẩn tàng tại trong vỏ kiếm, phong mang nội liễm, duy có xuất thủ lúc, long trời lở đất, chém, thấy bay tới tứ quỷ. Bạch Khởi lạnh hừ một tiếng, thanh đồng kiếm hãi nhiên đánh xuống. Một kiếm chảm tiên, thanh đồng kiếm chém ra huyết mang nhanh như thiểm điện, khoảng trăm thước, trong chớp mắt liền bay qua. Lập tức đưa chúng nó bao phủ. Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được thân thể lại một lần nữa lâm vào cứng ngắc. Ngô Phàm tứ quỷ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bên trên một kiếm là như thế. Một kiếm này tại sao lại là như thế? A a a, kiếm quăng vào đầu chém xuống. Bốn cái quỷ tiên trên thân kiếm ý bốc lên. Không ngừng tại bọn chúng thể nội tứ ngược. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hóa thân quỷ tiên hoàn hồn Ngô Phàm bốn người, y nguyên không thể chống đỡ cái này đồng dạng một kiếm. Bịch một chút nổ tung, thành không trung nở rộ bốn đám màu đen khói lửa. Một kiếm, thuấn sát bốn tên quỷ tiên cấp sinh linh. Thắng lợi tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Đường lão một đoàn người vẫn không có thể tới cùng cảm thán một kiếm này kinh diễm. Ngô Phàm tứ quỷ đã vui trèo lên thế giới cực lạc. Đây là binh gia sát thần. Vũ An quân Bạch Khởi lực lượng sao? Không chỉ là bọn hắn, linh võng bên trên vô số người xem, vẫn là tại 3000 âm binh trong đội ngũ khiêng camera mã diện toàn đều ngây dại. Mưa đạn đứng im, một kiếm chu tiên, hoành kích bốn tên quỷ tiên. Dạng này chiến tích quả thực kinh khủng. Sát thần, sát thần, trầm mặc hồi lâu, mưa đạn rốt cục bộc phát. Vô số người tại thời khắc này phát ra cuồng hoan. Chúng ta nhân gian, cũng có tự mình tiên, có thân bằng tại lệ quỷ sự kiện bên trong tử trận linh quản cục các dị năng giả lệ rơi đầy mặt. Có Bạch Khởi gia nhập, âm phủ cùng nhân gian chiến đấu, rốt cục không còn là thuộc về âm phủ đơn phương nghiền ép. Còn phải là ta cuồng lão, còn phải là ta cuồng lão a, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hãm hại, khục, dựa vào lý lẽ biện luận. Vì ta Hoa Quốc tranh thủ đến như vậy một vị binh gia sát thần. Ha ha ha, tại vạn người mộ 3000 thi binh ra sân một khắc này. Phụ cận ngự quỷ đám người trực tiếp mắt choáng váng. Vô số người vì đó mừng rỡ. Đương nhiên cũng không có người quên dẫn đến đây hết thảy phát sinh công thần. Sở Bắc, mụ mụ nói Khuếch đại lão muốn hai cái cùng một chỗ khen. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ nghiêu bức, sát thần Bạch Khởi nghiêu bức. Lúc trước cuồng lão rời khỏi quân phiệt giới, ta là cực kỳ phản đối. Cái này cái nam nhân rốt cục muốn bắt đầu tổ kiến quân đội sao? Trái có vạn người mộ tần triều thi binh, phải có địa phủ ngày xưa thập đại quỷ tiên chụp ảnh. 3000 âm binh, trận này cho không có người nào a. Về sau không thể tùy tiện tìm cuồng lão hẹn trống. Ngươi vĩnh viễn không biết hắn một giây sau sẽ giao ra bao nhiêu người. Chấm ngoặc kép, trực tiếp ở giữa về sau. Có vô số người xem mắt Mạo Tinh Tinh. Hâm mộ nhìn xem Bạch Khởi bên cạnh Sở Bắc. Đối phương cơ hồ làm thiên hạ tất cả nam nhân đều muốn làm sự tình. Ngự quỷ người người đông thế mạnh đúng không? Ta đạp mã trực tiếp tổ kiến quân đội. Ngay cả hóa thân quỷ tiên Ngô Phàm bọn hắn cũng không phải là đối thủ của Bạch Khởi. Bạch Khởi thực lực cường đại hiển nhiên phá vỡ Đao Hoàng tất cả tính toán. Đối mặt vị này từ 2000 năm trước thức tỉnh tần triều sát thần. Hắn làm ra cao nhất đối ứng biện pháp. Bốn cái quỷ tiên, cùng đối phương thuộc về cùng một cái cấp độ sinh linh. Vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy bị một kiếm miểu sát. Lại là vận khí sao? Đao Hoàng không cam lòng mắt nhìn Bạch Khởi bên cạnh Sở Bắc. 5 năm trước là như thế này. Đại Xuyên thành phố là như thế này. Kinh đô lại là như thế này. Mỗi một lần đều là nhanh phải thắng. Mỗi một lần đều kém một chút. Còn chưa kết thúc. Cuối cùng có một ngày. Ta sẽ đánh bại ngươi. Cố nén trong lòng ngang ngược. Đao Hoàng lấy ra Ngô Phàm truyền tống phù. Còn có cơ hội, lấy Ngô Phàm thân phận của Ngô Thanh. Bọn hắn phía sau gia tộc nếu như biết được chết tại kinh đô tin tức, chắc chắn sẽ nổi giận. Đối mặt thực lực mang tính áp đảo, vận khí lộ ra phá lệ bất lực. Liền đề phòng ngươi chiêu này đâu. Một mực tại xem trò vui Sở Bắc đáy mắt kim quang phun trào. Thật vất vả cùng này vị diện cỗ thập đại chủ não bên trong đệ nhất nhân gặp mặt. Hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bạch bạch đem hắn thả chạy. Muốn chạy, hỏi qua ngươi Sở gia ra sao? Thuấn di năng lực sử dụng, Sở Bắc thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ. Bên trên một giây còn tại Bạch Khởi bên cạnh. Một giây sau trong nháy mắt xuất hiện tại Đao Hoàng trước mắt. Tại Đao Hoàng đột nhiên biến sắc bên trong. Chấn Linh kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm hướng về hắn cầm truyền tống phù cánh tay kia chém tới. Bình bình, Đao Hoàng kịp thời sử dụng âm thần ban cho năng lực. Huyết nhục chi khu bỗng nhiên hướng về binh khí chuyển hóa. Đỡ được một kiếm này, nhưng là truyền tống phù thì không có vận khí tốt như vậy. Tại chỗ vỡ vụn, gặp một kích chưa trúng. Kiếm thế lại quỷ dị nhất truyền. Mãnh ở giữa đem Đao Hoàng trên mặt nạ màu bạc vạch phá. Lộ ra một trương thường thường không có gì lạ nam nhân khuôn mặt. Chỉ là cả người khí chất phi thường băng lãnh. Đã lâu không gặp a. Kẻ phản bội, Sở Bắc hai mắt nhắm lại. Đến tiệt lộ sao? Đao Hoàng lúc này sắc mặt ngược lại bình tĩnh lại. Lẳng lặng chằm chằm lên trước mắt Sở Bắc. Thanh âm khàn giọng. 5 năm trước, ta một đao kia hẳn là đâm càng sâu một điểm. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Sở Bắc thanh âm bình. Thản, Chấn Linh kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Từ trên người hắn chậm rãi dâng lên một cỗ nặng nề khí tức. Khiến người ta run sợ. Rõ ràng là phổ thông một kiếm. Lại cho người ta một loại thế không thể đỡ cảm giác. Tại một kiếm này trước mặt phảng phất hết thảy đều sẽ bị chặt đứt. Ngọa tào, nguyên lai cuồng lão sẽ dùng kiếm. Chết yểu, cái này cái nam nhân rốt cục bắt đầu dùng vũ khí. Làm sao nhìn qua quen thuộc như vậy? Thế mà nhanh như vậy liền học được nắm giữ thế sao? Bạch Khởi dưới mũ giáp trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Linh võng người sử dụng nhìn ra. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra tới. Đây chính là hắn vừa rồi dùng một kiếm kia. Chỉ nhìn 2 lần liền học xong sao? Kỳ quái, tiểu tử này thế. Bạch Khởi nhíu mày, nhìn về phía trước 2 người giao chiến rơi vào trầm tư. Bị Sở Bắc kiếm thế bao phủ Đao Hoàng thể nghiệm là khắc sâu nhất. Thậm chí trên mặt đều đã bắt đầu chảy xuống lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.